Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 8, chương 8. Thằng hề mặt nạ cùng cự lực chi thủ, ngoại ô một nhà sập tiệm hãng xưởng lều bên trong. Phương Tu vào chỗ tại ở cửa táy máy theo hồng ma cùng lừa dối thằng hề ma cái nào bên trong lấy. Được một số thứ. Phương Tù nghĩ muốn biết rõ ràng bọn họ đi tới cái thế giới này trong 10 ngày. Rốt cuộc làm cái gì? Lại là như thế nào phát hiện chính mình? Mà hai người bọn họ thi thể thì bị Phương Tù ném vào xưởng lều bên trong. Giống như rác rưởi lẫn nhau chất đống chung một chỗ. Nhà này sập tiệm bên trong công xưởng không có bất kỳ ai. Cửa sắt lớn khóa lại. Nhà máy chính là trực tiếp lấy tường gạch xây dựng. Trên đỉnh tôn bao trùm, xưởng lều càng không có cánh cửa, mà là dùng một mảnh vải đen treo ở phía trên. Giờ phút này đón gió tung bay, nắm giữ một cái lớn vô cùng bãi tập, trống rỗng kiến trúc ở nơi này ngoại ô lộ ra dị thường vắng lặng. Phương Tu lấy ra hồng ma cùng lừa dối thằng hề ma điện thoại di động. Sau khi mở ra liền phát hiện cùng cái đó Deep One sát thủ một dạng. Bên trong là trống không? Không có thứ gì. Phương Tu đem điện thoại di động tắt máy lần nữa mở máy khởi động. Phát hiện quả nhiên giao diện đăng nhập cùng thường gặp không quá giống nhau. Phương Tu cầm lên thằng hề ma thi thể. Thay phiên dùng ngón tay của hắn ấn xuống một cái. Làm ấn vào ngón tay cái thời điểm. Đã nhìn thấy điện thoại di động đăng nhập tiến vào một cái khác hệ thống. Phương Tu nhìn thấy thành công. Ném ra thằng hề ma tay. Phương Tu nhìn một chút. Bên trong cũng không có giả trang cái gì phần mềm. Đều là một chút ngân hàng khách hàng bưng. Có quốc nội, cũng có nước ngoài. Trừ cái đó ra chỉ còn lại một cái huyết sắc thập tự áp. Phương Tu một vừa mở ra nhìn một chút. Phát hiện đăng nhập tài khoản cùng mật mã cũng không có ghi chép. Mỗi một lần đăng nhập đều muốn lần nữa truyền vào. Dựa theo phương pháp giống nhau mở ra hồng ma điện thoại di động. Bên trong cùng thằng hề ma không sai biệt lắm. Bất quá tại bản ghi nhớ bên trong. Lại dùng tiếng Anh ghi chép một chút bị quên sự kiện cùng đúng giờ nhắc nhở. Phảng phất cái tên này chỉ nhớ rất kém cỏi lại ngu xuẩn. Cho nên không thể không lấy loại phương thức này tới không để cho mình quên một chút chuyện trọng. Yếu, số 10 buổi sáng 8 giờ. Tiến vào mạng thập tự vết máu định một nhóm vũ khí. Yêu cầu đối phương tại trong vòng 2 ngày đến hàng. Vũ khí danh sách như sau. Mạng thập tự vết máu. Phương Tu lập tức nhớ tới trong điện thoại di động cái đó máu thập tự áp. Ta đi, quân hỏa chính là như vậy tới. Trực tiếp ở trên mạng mua. Liền cùng đào bảo một dạng. Số 12. Hôm nay phải bồi thằng hề bắt cóc cái đó con khỉ da vàng tiền chuộc phải đến. Nhớ đến 3 giờ chiều xử lý xong hắn. Số 15, thằng hề hôm nay ở trên đường cách 3 cái đường phố. Phát hiện mãnh liệt thần thoại sức mạnh chấn động. Mặc dù chớp mắt liền biến mất rồi. Cái này làm cho 3 người chúng ta kích động vô cùng. Bởi vì hắn nói cái này rất có thể là một cái thần khí. Nếu như chúng ta có thể tìm được kiện thần khí này, liền có thể giải quyết chúng ta sức mạnh không ngừng biến mất biện pháp. Còn có thể lợi dụng thần khí sức mạnh, chiếm cứ cái thế giới này, thậm chí thành thần. Nhiệm vụ hôm nay chính là chia nhau tìm tới thần khí đầu mối. Ta phụ trách nội thành phía Bắc. Số 17, Anderson thằng ngốc kia chết rồi. Hắn lại bị một người bình thường dùng một cái bút máy đao giết đi. Ha ha ha, lần này nhìn hắn còn dám hay không nói ta ngu xuẩn. Nếu như hắn còn có thể nói chuyện mà nói, thần khí liền tại người bình thường kia trên người, mà hắn cũng không biết sử dụng thần khí sức mạnh. Chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cường đại như vậy, thần linh chi khí bị một người phàm nhân sở ô nhục. Chúng ta nhất định phải bắt hắn lại. Thằng hề đang tại thông qua máy vi tính xác định vị trí của đối phương. Ta cần phải mang theo APG cùng cự lực bao tay còn có. Phương Tu nhìn một chút. đại khái hiểu bọn họ ba tên này trải qua. Thông qua những số liệu này phân tích, bọn họ hẳn là tới từ ở một cái cùng địa cầu phi thường tương cận địa phương. Bất luận là ngôn ngữ thói quen vẫn là khoa học kỹ thuật phát triển, đều phi thường gần sát. Cái này để cho bọn họ vừa tiến vào cái thế giới này, giống như con cá bơi vào biển khơi thích ứng. Bọn họ tại quầy rượu hắc đường cổ động sát hại phóng hỏa chạy ra khỏi sau, lại thông qua máy vi tính cùng internet biết bọn họ đi tới một cái như thế nào dị thế giới. Bọn họ thông qua bắt cóc, ám sát, cướp bóc thủ đoạn thu được nhóm lớn kim tiền, thông qua Darknet cùng phương thức đặc thù mua vũ khí đạn dược, làm lên bọn họ ở một thế giới khác trải qua thường làm thủ đoạn. Mà cái thế giới này lại không có những thứ kia đáng sợ mà cường đại siêu phàm chức nghiệp giả duy trì trật tự trừng phạt bọn họ. Vẻn vẹn 10 ngày, bọn họ liền phạm vào số lớn tội, hơn 10 người trực tiếp hoặc là gián tiếp chết ở trên tay của bọn họ. Ba người này chắc là một cái tiểu tổ, Deep One Anderson là tầm xa tay súng, Hồng Ma là cận chiến, mà thằng Hề chính là cố vấn đoàn cùng phụ trợ thành viên. Phương Tu tiếp theo lại nhìn một chút từ trên người hai người lục soát ra đồ vật. Một chút nhìn qua liền không quá giống là thế giới địa cầu thẻ ngân hàng cùng giấy tờ chứng nhận. Liền cùng Deep One sát thủ trên người tấm Kia Tu thẻ ngân hàng một dạng. Trừ những thứ này ra, chỉ còn lại hơn 9.000 đồng tiền, thằng Hề mặt nạ, một chai kỳ quái đen dòng máu màu đỏ, còn có hai cây súng lục. Lột xuống thằng Hề mặt nạ thời điểm, Phương Tu phát hiện phía dưới vẫn là một tấm quái dị mà thấm người thằng Hề mặt. Bất quá gương mặt này là trời sinh, trên mặt những thứ kia đỏ màu trắng cũng không phải là sức lên đi tạo thành, mà là da thịt trời sinh chính là cái này màu sắc. Cùng Hồng Ma cái kia quái dị mà thô ráp màu đỏ vỏ ngoài một dạng. Đều là quái vật a, một người giống người cũng không có. Phương Tu chậc chậc lắc đầu. Sự tình đại khái đều biết rõ, còn lại không biết theo hai cụ trên thi thể cũng không tìm được. Đáng hận, lấy được tiền rốt cuộc thả đi nơi nào? Tài khoản ngân hàng không có. Để chỗ nào cái ngân hàng cũng đều không có nói. Phương Tu đối với những người này lấy được tiền, hối lộ canh cánh trong lòng, đều chết hết, tiền này không phải không lấy ra rồi sao? Vô cớ làm lợi ngân hàng a, còn không bằng cứu tế một cái chính mình cái này nghèo khó nhà. Giết mình mấy lần, làm cho chính mình lo lắng đề phòng, ngay cả một cái bồi thường cũng không có. Phương Tu đem theo trong nhà xưởng tìm được một đống lớn dung dịch cháy cùng thi thể chất đống ở chung một chỗ, sau đó đem trước mua xong một thùng xăng ngược đi lên. Phương Tu đốt lên một điếu thuốc, hút vài hơi, sau đó đem khói, thuốc, ném lên, lại phát hiện cái kia xăng không có bị đốt. Phương Tu phát hiện trong TV diễn đều không đáng tin cậy a. Cuối cùng nhìn một chút trên tay dầu hỏa phục cổ bật lửa chống gió. Sau khi mở ra ném lên, đã nhìn thấy ngọn lửa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Lửa lớn nhanh chóng nuốt mất hai cổ thi thể. Ở trong hỏa diễm, hai cổ thi thể lộ ra dị thường yếu ớt. Cùng lực lượng của bọn họ cùng trước cường hãn thân thể hoàn toàn khác nhau. Thật giống như cái thế giới này bản thân ngay tại bài xích sự hiện hữu của bọn hắn. Bài xích bọn họ nắm giữ siêu phàm sức mạnh. Ở trong hỏa diễm, bọn họ giống như một bộ người giả một dạng bị hòa tan, đốt thành một đoàn tro đen. Cuối cùng Phương Tu tại tro bụi bên trong tìm được một bộ kim loại bao tay. Cái này chẳng lẽ chính là Hồng Ma nói tới cự lực chi thủ? Siêu phàm vật phẩm. Giống như thánh giả chi giới. Phương Tu lấy ra thằng Hề mặt nạ, cái bọc kia đen dòng máu màu đỏ cái bình, còn có cái này cự lực chi thủ. Cái này ba món đồ, tại Phương Tu thoạt nhìn đều không đơn giản. Nếu như biết rõ bọn họ cụ thể năng lực cùng tác dụng, nhất định có thể đưa đến cường đại tác dụng. Phương Tu vào lúc này cầm lên dùng một sợi dây mặc vào, treo ở trên cổ thánh giả chi giới, đặt ở trên ánh mắt đánh giá lấy, xinh đẹp đường cong cùng thần bí minh văn, khiến cho người ta cảm thấy yêu thích không buông tay. Nhưng là giờ phút này phía trên đã nhiều hơn một đạo nhỏ bé vết rách. Đáng tiếc a, phòng trừng cũng có hạn chế số lần sử dụng. Cái này thánh giả chi giới đã trở thành Phương Tu lớn nhất lá bài tẩy. Vậy cường đại mà không thể địch nổi sức mạnh, ngang dọc đám mây bay lượn, dễ như bỡn hủy diệt hết thảy địch nhân cảm giác, để cho Phương Tu vì đó mê mệt. Tay cầm cổ lực lượng này thời điểm, Phương Tu thậm chí một lần cho là mình chính là trong truyền thuyết thần ma. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.